Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành khách hát hai bài, xem như hóa giải sự xấu hổ bên trong phòng trực tiếp đợi đến khi cô gái xuống xe tài xế này lúc này mới đối mặt với ống kính. Tần đại sư, bên phía tôi đã xong rồi. Đây là một người đàn ông trung niên, tuổi tác khoảng chừng 40 tuổi. Tần Dược gật gật đầu với đối phương. Thủy Hữu, chúng ta dựa theo quy củ trước đó, nhưng mà có thể sẽ nói ra lời khiến cho anh không vui. Anh chớ để ý, tài xế gật đầu. Con người tôi, mệnh cũng không tốt, đại sư cứ nói đi. Tần Dược nói ra, vị sư phụ này sinh ra ở thành thị lớn, nhưng mà gia đình khó khăn. Khi còn bé nghịch ngợm gây chuyện, chỉ có bằng cấp 2, sau này lên phía Bắc làm thuê rồi lại trở lại quê hương, duy trì cuộc sống. 25 tuổi kết hôn, năm sau sinh con. 28 tuổi, cha bị ốm chết. 30 tuổi, ly hôn với vợ, bởi vì bạo lực gia đình và vấn đề kinh tế. Đứa con trước mắt thì đi theo vợ trước đã gây dựng lại gia đình, cuộc sống giàu có. Anh chẳng những không thanh toán phí nuôi dưỡng con trai, thậm chí còn uy hát, y, ế, pê vợ trước để xin tiền. Tần Dược nói xong lời này, lão tài xế liền không vui, nói. Cô ta hiện tại có được cuộc sống tốt như vậy, tình hình kinh tế của tôi thì căng thẳng, nên mới mượn một chút, sau này sẽ trả lại. Tần Dược nói ra. Anh trước mắt từng vào tù 3 lần, đều là đòi 300 đồng của bạn gái rồi bị bắt. Hơn nữa còn thích đánh bạc, xem trực tiếp, khen thưởng nữ streamer. Tiền lương của mình không trả nổi cuộc sống của mình, thiếu nợ bên ngoài 50.000. Nghĩ một lúc, Tần Dược lại nói thêm một câu. Mẹ anh trước mắt đang bệnh nặng, do chị gái chăm sóc. Những tin tức này vừa được nói ra, khung bình luận lập tức không có lời tốt. A thông suốt, hiểu rồi. Cuộc đời của vị thủy hữu này đúng là đủ thất bại, vợ ly hôn có được cuộc sống tốt, mình thì nghèo rớt mồng tơi, còn đánh bạc xem trực tiếp, lợi hại lợi hại. Đồ bỏ đi, thiếu nợ bên ngoài 50.000, còn khen thưởng nữ streamer, chỉ để cho người ta gọi ông một tiếng anh. Còn bạo lực gia đình, đáng đời nha, mọi người đừng mắng nữa lỡ như người sư phụ này trả thù xã hội thì phải làm sao? Lão tài xế nghe Tần Dược nói lời này. Tuy không cao hứng, nhưng mà lợn xê, hát, ế, tê không sợ bỏng nước sôi. Trực tiếp gật đầu, đại sư nói đều đúng, tôi hiện tại cứ như vậy, tôi cũng biết tôi là một người mục nát, số mệnh không tốt, nhưng mà tôi cũng không có cách nào thay đổi cả. Không phải là không có biện pháp thay đổi, là lười biếng, không muốn thay đổi, nhìn duyệt tẫn thiên sơn trước đó sau, thân tàn trí kiên, cuối cùng mua phù cũng đều là tĩnh tâm phù và cần luyện phù. Nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống của mình, tuy nghề nghiệp của lão tài xế ô trước mắt này không phải là tầng chót nhất, nhưng mà trạng thái sinh hoạt lại rõ ràng chính là tầng dưới chót nhất của xã hội. Tương lai cũng không có chút hy vọng nào, bản thân mình không đi cố gắng thay đổi, còn nói là số mệnh của bản thân không tốt. Cái gì gọi là mệnh ta do ta không do trời, đây là chuyện số mệnh không tốt sao? Nhưng mà, Tần Dược cũng không khuyên giải, không cần thiết, như vậy. Thủy Hữu muốn tính toán chuyện gì? Tính toán tài vận thì thôi đi. Tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen, có quỷ khí quấn thân. Bên trong phòng trực tiếp, lại là một loạt chấm hỏi. Tình huống gì vậy? Hôm nay sao cứ dính đến mấy thứ bẩn thỉu thế? Khá lắm, không xong. Thật ra cái nghề taxi này luôn gặp được rất nhiều chuyện linh dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đêm nhiều, luôn có thể gặp phải quỷ. Lão tài xế ô đúng là muốn hỏi một chút về tài vận, nhưng mà Tần Dược đã ngắt lời, hắn chỉ có thể nói. Được, Tần đại sư, tôi gần đây đúng là gặp phải chút chuyện. Tôi gần đây, mỗi lần đi đường vào ban đêm luôn có thể gặp được một người già. Ở ngay trước xe của tôi, hơn nữa, mỗi lần đều là vào 9 giờ 18 phút tối, cho dù tôi ở đâu thì lão nhân này đều đột nhiên xuất hiện ở trước xe của tôi. Cho nên, mấy ngày nay, mỗi lần đến 9 giờ 18 phút, tôi đều không dám lái xe, đều dừng xe ở ven đường. Kết quả, lão nhân này lại giống như là đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Nhưng mà qua vài giây đồng hồ lại biến mất không thấy. Làm cho tôi mấy ngày nay đều không dám ngồi lên xe trong khoảng thời gian này. Tần đại sư, tôi có phải là gặp phải mấy thứ bẩn thỉu rồi hay không? Hắn làm sao lại quấn lấy tôi chứ? Tần Dược nghe đến đó thì trả lời khẳng định. Quả thật là đã gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, Về phần tại sao lại quấn lên người anh đã đụng phải người, anh có biết không? Lần này, lão tài xế ô trợn tròn mắt. Không phải, Tần đại sư, tôi không có đụng người. Nếu như tôi đụng phải người thì tôi làm sao mà không biết được? Hơn nữa, nếu như tôi đụng phải người mà còn đụng C, H, E, T người ta, không phải đã sớm bị bắt lại rồi sao? Hắn kích động giải thích, cách chương.